Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 682 tranh đoạt. Hơn nữa, kia thiên đạo chi tử trên người có dị tộc đại năng thiết hạ bảo hộ đồ vật. Trừ phi nào một ngày, cái kia thiên đạo chi tử trong cơ thể dị tộc năng lượng bạo phát, ta mới có thể đủ cảm giác đến, bằng không nó cũng sẽ không nhận sai người. Chờ đợi lâu như vậy, không có chờ đến dị tộc chân chính thiên đạo chi tử. Ngược lại là chờ tới rồi cái này nữ sát tinh. Nói nơi này, tiểu hắc cầu nhịn không được nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái, các ngươi thiên đạo chi tử cũng đúng là. Bởi vì cùng chúng ta dị tộc căn nguyên chi lực chạm vào nhau, cũng bị thương chính mình. Cho nên ở kia lúc sau vô số tuế nguyệt, kỳ thật các ngươi thiên đạo chi tử, ở một mức độ nào đó, cũng là không được đầy đủ, hắn cảm thấy. Đúng là bởi vì bọn họ lưỡng bại câu thương, trọng nguyên đại lục cùng phù không chín giới thiên đạo mới vẫn luôn ở vào không ngừng luân hồi. Chung, nơi đó thiên đạo có lẽ cũng đang tìm kiếm tự cứu phương pháp. Cho nên trọng nguyên đại lục cùng phù không chín giới vẫn luôn không có trở về. Thẳng đến Tịch Ly xuất hiện, hắn kỳ thật có đôi khi sẽ tưởng. Hiện giờ phù không chín giới cùng trọng nguyên giới biến hóa. Có phải hay không nơi đó thiên đạo tự cứu mà sinh ra? Mà này cái gọi là tự cứu. Đơn giản là nữ nhân này xuất hiện, hắn cảm thấy. Tịch Ly vô cùng có khả năng là thiên đạo chính mình lựa chọn thiên đạo chi tử hoặc là. Thiên đạo tự cứu diễn sinh biến số. Tịch Ly trong lòng hiểu rõ. Này cũng liền giải thích thông. Vì sao Cửu Dương đại lục sẽ cùng trọng nguyên giới tới gần? Bởi vì căn nguyên chi lực bị tiểu hắc cầu cắn nuốt. Mà tiểu hắc cầu vẫn luôn ngồi canh ở trọng nguyên giới, cũng liền giải thích thông. Vì cái gì trọng nguyên đại lục cùng cửu nguyên đại lục sau lại có thể ở nàng trong cơ thể dung hợp? Giải thích thông qua hướng một ít điểm đáng ngờ. Tiểu hắc cầu nói xong này đó lúc sau. Nhắm hai mắt lại, nó là đem chính mình của cải đều tuôn ra hiểu rõ. Chỉ vì kia cái gọi là một đường hy vọng, băng kỳ. Tịch Ly buông tay, tiểu hắc cầu rơi xuống trên mặt đất, tiểu hắc cầu nằm trên mặt đất già chết, xem trọng nó, trên đài. Lục nương đã cầm lấy mảnh nhỏ. Đối với dưới đài chúng tu khen, đoàn người cũng biết ta Ngọc Hoa Lâu dám bảo năng lực. Thứ này vẻ ngoài, mọi người đều có thể nhìn ra được tới là thứ gì mảnh nhỏ, dưới đài tu sĩ tò mò. Mà Minh Vũ có chút khẩn trương, nhưng là hắn biết. Thứ này có thể bị đặt đến nơi đây bán đấu giá. Như vậy liền tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện là dị tộc căn nguyên chi lực mảnh nhỏ, này. Khối mảnh nhỏ, tuy rằng chúng ta Ngọc Hoa Lâu cũng phân biệt không ra nó rốt cuộc là gì đó mảnh nhỏ. Nhưng là chúng ta lại kiểm tra đo lường đến. Nó bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng. Tuyệt đối là cái bất phàm đồ vật. Phía dưới đông đảo tu sĩ, tuy rằng cảm thấy này một khối mảnh nhỏ dạng vô cùng kỳ diệu. Vạn nhất không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý, mua liền mệt, nhưng là đây là đối với đại bộ phận thân gia không thế nào phong phú tu sĩ mà nói, đối. Với những cái đó thân gia phong phú tu sĩ mà nói, hoa một ít linh thạch mua một cái mảnh nhỏ, cũng không phải tiêu phí không được, rốt cuộc tu tiên giới rất nhiều cơ duyên. Có đôi khi dựa vào chính là vận khí. Đối với Ngọc Hoa Lâu cách nói, đại bộ phận người đều vẫn là tin tưởng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy danh dự ở nơi đó. Thương nhân muốn lâu dài phát triển đi xuống. Tạp chính mình chiêu bài. Cũng không phải là kiện thông minh hành động. Hiện tại ta tuyên bố. Này khối mảnh nhỏ 100 vạn khởi bước. Bán đấu giá mảnh nhỏ người. Đều là tương đối mặt trên tầng lầu tu sĩ, kia dị tộc đại năng không có vội vã kêu giới, nhưng thật ra, Tịch Ly theo đi vào, mặc kệ như thế nào, nếu đã biết thứ này là dị tộc căn nguyên chi lực, nàng tự nhiên muốn nỗ lực một phen, liền tính nàng không chiếm được, cũng không thể rơi vào kia dị tộc đại năng tay. Lúc này, Tịch Ly nhưng thật ra hy vọng, kia lầu 10 vị kia có thể ra tay. Một chúng tu sĩ nghe được Tịch Ly thanh âm sau, nguyên bản ồn ào đại sảnh, không khỏi an tĩnh một chút, Minh Huy sắc mặt nháy mắt có chút khó coi, mọi người không khỏi đồng. Thời nhìn phía lầu 10, Ân Vân Hàn đắc ý cười cười, xem đi. Bọn họ đều nhìn ra hiểu rõ. Liền chờ chúng ta lại ra tay đâu. Minh Huy hy vọng lầu 10 người nọ không cần ra tay. Cố tình người nọ ở tịch ly thanh âm rơi xuống lúc sau. Liền chậm rãi lên tiếng, 1000 vạn, tức khắc Ngọc Hoa lâu không khí liền có chút vi diệu, tịch ly. Khóe miệng gợi lên một mạt cười. Sau này một dựa, dư quang ngắm hướng kia dị tộc đại năng quả nhiên sắc mặt thập. Phần không tốt, nghe chung quanh lục tục tăng giá. Nàng cũng tham cùng 1-2 hạ. Kia lầu 10 trực tiếp vài lần nâng giới, tịch ly tâm tình thực hảo. Từ chữ vật không gian nội móc ra rượu và thức ăn. Còn khó được hỏi một chút một bên cửu hoa, ngươi muốn ăn sao? Cửu hoa nhìn ra tịch ly tâm tình thực hảo. Nhưng là thức thời không có thấu tiến lên, ta ăn qua. Ngài chậm ăn, ân vân hàn kiêu ngạo nâng giới. Làm Ngọc Hoa lâu rất nhiều nguyên bản cảm thấy hứng thú tu sĩ cũng không khỏi ngừng lại, cũng chỉ dư. Lại mấy cái còn ở kêu giới, tịch ly nguyên bản cho rằng từ du 3000 giới tu sĩ đều không quá giàu có. Hiện giờ xem kia lầu 10 tu sĩ, ra tay tương đương rộng rãi nha. Quả nhiên vẫn là có kẻ có tiền nha. Cửu hoa chẳng sợ không cố tình đi xem tịch ly, cũng có thể đủ cảm giác được giờ phút này tịch ly hảo tâm tình, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trong lỗ mũi truyền đến kia sợi chưa từng có ngửi qua mùi hương. Lại câu hắn khó chịu, hắn rõ ràng tích cốc hồi lâu. Liền tính sau lại ăn qua đồ ăn, nhưng là lúc trước dư gia còn ở thời điểm, hắn cũng có thể nói là ăn biến độc phương thất giới mỹ thực, liền tính là từ du 3000 giới mặt khác. Mỹ thực, cũng là ăn qua không ít, nhưng là tịch ly này một bàn món ăn. Hắn đại bộ phận đều không có gặp qua, liền tính là tương tự. Chính là mùi hương cũng không giống nhau, cửu hoa nỗ lực khắc chế chính mình. Làm chính hắn xem nhẹ kia hương khí, nhi căn nguyên chi lực mảnh nhỏ đã bị nâng tới rồi 200. Khối thượng phẩm linh thạch còn ở dâng lên, lục nương cùng Ngọc Hoa lâu người nghe đều cao hứng, chỉ là theo thời gian một chút trôi đi. Từ thưa thớt mấy người biến thành hiện giờ kia dị tộc đại năng cùng lầu 12 người ở cướp. Đoạt Ngọc Hoa lâu chủ nhân Trung Kỳ cũng nhìn ra tới. Kia dị tộc chính là vì kia mảnh nhỏ mà đến. Không khỏi sắc mặt có chút ngưng trọng, này dị tộc đại năng như thế chấp nhất. Này mảnh nhỏ chẳng lẽ là có cái gì bí mật? Nếu là này mảnh nhỏ có trợ giúp dị tộc, Trung Kỳ lúc trước cũng xem qua này mảnh nhỏ. Chỉ là trừ bỏ kia vô pháp nhìn trộm bên trong cường đại năng lượng. Liền không có phát hiện cái gì, hiện giờ. Này dị tộc biểu hiện, làm Trung Kỳ có chút lo lắng, chỉ là này Ngọc Hoa lâu bán đấu giá đi ra ngoài đồ vật. Lại không có khả năng thu hồi tới, liền tính muốn lấy lại tới. Cũng muốn dùng mua, ngươi đi cấp 10 hào phòng gian vị kia khách quý truyền lời. Nếu là yêu cầu linh thạch, ta Ngọc Hoa lâu có thể nợ chướng, Trung Kỳ cảm thấy. Nếu là bị kia hai vị bán đấu giá đi rồi là tốt nhất, nếu là không được. Trung Kỳ có chút do dự, muốn hay không tìm một cái kéo, trà trộn đến bán đấu giá chung, chỉ là, hắn đã khai nợ chướng một lần phá cách khơi dòng. Nếu là, lầu 10 ân vân hàn cùng viễn thanh cũng không khỏi nhíu nhíu mày, bọn họ hiện tại tự nhiên là biết. Cái kia không chớp mắt tu sĩ chính là dị tộc đại năng, hiện giờ kia dị tộc như thế muốn kia đồ. Vật ân vân hàn có chút do dự còn muốn hay không tăng giá, viễn thanh liền đã mở miệng, 300 vạn. Hết chương.